Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, quái lạ. Nhìn trước mắt cùng Sở Thơ Hàm giống nhau như đúc nữ hài. Tô Dương trong lòng lại hiện lên mới kế hoạch, trước hắn hướng về Sở Thơ Hàm đưa ra hợp tác kiến nghị. Nhưng muốn đợi được đối phương cân nhắc xong không biết phải chờ tới lúc nào. Khoảng thời gian này hắn đến có hành động, làm chút chuyện thúc đẩy đối phương nhanh lên một chút dưới quyết định. Cô bé trước mắt chính là một rất tốt công cụ, chỉ cần lợi dụng tốt là có thể nhanh chóng phá hoại thiên mệnh chi tử cùng ngạo kiều hoa khôi quan hệ. Nghe người trước nói mình là muốn đi ra tìm phân kiêm chức, bởi vì vẫn không tìm được thích hợp. Hơn nữa mình bình thường có huyết áp thấp tật xấu. Ngồi xổm dâm mát trong đất quá lâu, đột nhiên đứng lên mới té xỉu. Ta chỗ này có một kiêm chức, trả thù lao không ít, chính là làm thỉnh thoảng trường. Không biết ngươi có làm hay không? Tô Dương dụ dỗ từng bước. Liễu Mộng sững sờ, trước nàng nói té xỉu nguyên nhân chỉ là viện cái lời nói dối. Cũng không nghĩ tới đến tiếp sau sẽ có người cầm chuyện này hỏi nàng. Cái gì kiêm chức? Diễn kịch, Tô Dương dừng một chút, lại nói, ngày mai theo ta cùng đi công viên, cố ý để một người nhìn thấy, cố ý để cho người khác nhìn thấy. Đúng, người kia sẽ cho là ngươi là Sở Thơ Hàm, ngươi chỉ cần khi hắn lúc đi ra răn dạy hắn là được. Theo ta cũng không cần đặc biệt gì thân mật cử động, nhiều lắm vãn cánh tay một cái là đủ rồi. Ngươi là muốn làm đùa cho tình địch xem sao? Liễu Mộng khe khẽ cắn cắn môi. Đó cũng không phải. Người kia là Sở Thơ Hàm bảo tiêu. Bất quá hắn đối với Sở Thơ Hàm có ý đồ không an phận. Làm Sở Thơ Hàm bằng hữu, ta cảm thấy ta có cần phải đánh gãy đối phương không phù hợp thực tế ý nghĩ. Tô Dương vẻ mặt bất biến, lời nói dối há mồm liền đến. Ngươi để ta suy tính một chút. Liễu Mộng có chút do dự. Tô Dương cũng không dục, chỉ là lạnh nhạt nói, ta có thể cho ngươi lái 1 vạn tệ lương, chỉ cần một ngày. 1 vạn tệ? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Liễu Mộng có chút giật mình, lập tức nàng tự giác nói lỡ, vội vã che lại miệng nhỏ, lại nói, ta không phải nghi vấn ngươi có hay không những tiền kia. Ta chỉ phải, chẳng qua là cảm thấy không dùng được nhiều như vậy. Ngày hôm nay các ngươi còn đã cứu ta, ta coi như hỗ trợ cũng không nên thu nhiều tiền như vậy. Tô Dương nhẹ nhàng nhíu mày lại. Hắn cảm thấy trước mắt vị này thiếu nữ có chút quái lạ. Mọi phương diện đều là, không chỉ là vừa rồi câu kia hoài nghi hắn thực lực kinh tế, còn có bình thời biểu hiện. Nói chuyện với hắn thời điểm ánh mắt luôn né tránh, tựa hồ đối với hắn rất sợ hãi. Ngoài ra, đối phương còn thường thường lén lút quan sát hắn. Hắn lược đoạt 2 cái thiên mệnh chi tử khí vận sau khi đã là thuế vềm cảnh tu sĩ, ngũ cảm so với bình thường người nhạy cảm rất nhiều. Đối phương những kia mờ ám không gạt được con mắt của hắn. Chỉ là tiếp xúc thời gian dù sao quá ngắn, hắn tạm thời còn đoán không được đối phương đến tột cùng có mục đích gì. Yên tâm đi, chỉ là làm bộ bạn bè trai gái, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chúng ta ngày mai cả ngày đều ở công viên, ngươi lui tới rất nhiều, ngươi nếu là cảm thấy có cái gì không đúng, bất cứ lúc nào có thể lớn tiếng cầu cứu. Tô Dương tiếp tục trấn an đối phương. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, ngẫu nhiên gặp phải một cùng thiên mệnh chi tử nữ nhân tướng mạo giống nhau người quá khó khăn được. Hắn cần cố gắng lợi dụng, làm bộ người yêu, không biết nghĩ tới điều gì. Liễu Mộng khuôn mặt đẹp đẽ có chút đỏ lên. Được rồi, ta đáp ứng rồi, có điều tiền cũng không cần. Ngày hôm nay các ngươi còn đã cứu ta, lòng tốt đưa ta đi bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, Tô Dương không quá yên tâm, cảm thấy hay là dùng tiền đem hợp tác người quấn vào đồng nhất chiếc chiến xa trên tốt hơn. Hắn nói, tiền hay là muốn cho, đây là ngươi ứng đắc thù lao. Đúng rồi, điện thoại di động ngươi số là bao nhiêu? Cho ta nói một chút đi, ngày mai chúng ta cũng tốt liên hệ. Số điện thoại di động, cái này cũng không cần đi, ngươi nói cái địa phương là được. Ngày mai ta nhất định sẽ đến. Không tiện sao? Cái kia, no, chim cánh cụt cũng được, hoặc là uy tín, email cũng có thể. Ta, người nhà ta nói rồi, không thể tùy tiện cho người khác phương thức liên lạc. Thiếu nữ mặt cười đỏ hơn. Tô Dương trầm mặc, không có lại tiếp tục truy hỏi. Hắn đương nhiên không tin thiếu nữ nói lý do này. Có điều, đối phương đã rõ ràng biểu hiện ra không muốn cho phương thức liên lạc thái độ. Tiếp tục dây dưa cũng vô dụng, không bằng đem tâm tư đặt ở phương diện khác. Nhà ngươi ở nơi đó, ta ngày mai trực tiếp đi tìm ngươi đi. Chuyện này, người trong nhà không cho ta nói. Thiếu nữ rũ phát thẹn, mặt đỏ hầu như thấy máu. Tô Dương lần thứ hai trầm mặc, vài lần tìm hiểu, đều không công cáo phản. Có thể nhường cho hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng không cam tâm. Vạn nhất cô bé này ngày hôm sau không xuất hiện làm sao bây giờ? Hắn quang biết một cái tên, làm sao tìm được người? Đây chính là đối phó thiên mệnh chi tử có lợi vũ khí. Nếu như bỏ lỡ, muốn để Ngạo Kiều Hoa Khôi cùng thiên mệnh chi tử trở mặt lại không biết phải nhiều tốn bao nhiêu. Thời gian, ta đưa ngươi đến ngươi ngụ ở tiểu khu tổng được chưa? Đến liền đi người, quyết không thâm nhập tìm hiểu của việc riêng tư. Tô Dương tiếp tục nói, thiếu nữ vẫn còn do dự. Một lát sau, hay là cảm thấy cự tuyệt Tô Dương nhiều lắm lần, trong lòng cảm thấy thật không tiện. Nàng rốt cục đáp ứng rồi. Sau 15 phút, Dương Quang tiểu khu, Tô Dương nhìn theo thiếu nữ đi vào. Không nghĩ tới lại gần như vậy. Theo ta ở tiểu khu liền cách một con đường. Tô Dương tự nói, sau 5 phút, hắn đến nhà, chỉ một mình ngươi, Tiểu Hà đây. Tô Mẫu đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi kịch. Tiểu Hà, nàng lúc nào đi ra ngoài? Sáng sớm a. Nàng nói muốn đi nhà sách, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng cùng nhau đi đây. Đi nhà sách, nàng trước nói với ta là ngày mai đi à. Tô Dương cảm thấy rất ngờ vực, lâu như vậy không trở về, Tiểu Hà sẽ không xảy ra chuyện đi. Tô Mẫu có chút lo lắng, làm sao sẽ, nàng cũng không phải đứa nhỏ. Tô Dương thuận miệng nói, không được, ta phải đi ra ngoài tìm nàng. Đứa nhỏ này vẫn buồn ở trong phòng không ra đi. Ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đi ra ngoài? Khẳng định có vấn đề. Lầm bầm lầu bầu vài câu, Tô Mẫu có chút ngồi không yên. Trước nàng cho rằng Yến Tiểu Hà cùng Tô Dương một khối đi ra ngoài, nàng không lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Dương về nhà, Yến Tiểu Hà còn không có động tĩnh, nàng liền bắt đầu gấp quá. Ngươi cũng đi ra ngoài tìm, nhanh lên một chút, mau mau ngẫm lại nàng có khả năng đi cái nào. Tô Mẫu lo lắng lo lắng, nàng nhưng là đem Yến Tiểu Hà xem là nữ nhi đến xem. Trước thu dưỡng Yến Tiểu Hà chính là nàng khuyến khích, bây giờ đối phương không thấy, nàng tự nhiên nhất là nóng lòng. Sau một phút, dưới lầu, hai mẹ con còn vừa ra cửa, muốn chung quanh nhìn nơi nào có Yến Tiểu Hà tung tích. Kết quả Yến Tiểu Hà đã tới. Tiểu Hà, ngươi đi đâu? Làm sao muộn như vậy mới vừa về? Đều sắp hù chết A-di. Đúng, xin lỗi. Ta đi nhà sách đọc sách. Nhìn vào mê, không cẩn thận quên thời gian. Yến Tiểu Hà cúi đầu, khuôn mặt đỏ chót, tựa hồ vì chính mình hành vi cảm thấy thập phần hổ thẹn. Đạo cái gì khiểm a? A-di không phải muốn trách cứ ngươi, chỉ là có chút lo lắng. Mau trở lại nhà đi, lần sau đi ra ngoài để Tiểu Dương bồi tiếp, đừng một người. Xã hội bây giờ trên người xấu nhiều như vậy. Tô Mẫu mở ra lắm lời hình thức. A-di, kỳ thực ta ngày mai còn phải đi ra ngoài một lần. Ngày mai còn muốn đi ra ngoài? Tô Mẫu càng kinh ngạc. ta cùng một bạn học hẹn cẩn thận, muốn làm học tập biết. Nàng là lớp chúng ta học tập ủy viên, gọi Vương Vận, thiếu nữ mặt cười có chút đỏ lên. Vậy được, ta ngày mai đưa ngươi tới. Không cần, ta tự mình đi là được. Ta nghĩ chính mình nhiều đi một chút. Tô Dương đứng ở một bên, không có tiếp lời, hắn đang quan sát Yến Tiểu Hà. Xác thực nói, hắn đang quan sát đối phương xuyên cái kia thân váy, bạch sắc quần áo, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia gọi là Liễu Mộng thiếu nữ mặc quần áo cùng Yến Tiểu Hà giống như đúc. Ngày hôm nay đi tới nhà sách, hơn nữa ngày mai còn muốn đi ra ngoài. Quá khác thường, xem ra tất yếu đi lớp quần private chat một hồi Vương Vận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.